Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietplus.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Các bạn đang nghe chương trình Blog Radio số 38. Bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một số phận, nhưng ai cũng cần có một người sẵn sàng ở bên vào lúc cô đơn nhất, người mang lại niềm tin, động lực sống và là điểm tựa cuộc đời của mỗi chúng ta. Vậy thì điểm tựa tinh thần của bạn là ai? Vợ, chồng, người yêu, cha, mẹ, những đứa con hay một người bạn tinh thần nào đó? Hôm nay Blog Radio mời các bạn nghe chuyện ngắn Điểm tựa cuộc đời của tác giả Thu Trang, blogger Dr. Run. Mời các bạn cùng lắng nghe. Điểm tựa cuộc đời. 12 giờ đêm, mọi thứ xung quanh im ắng. Ngoài cửa sổ, ngọn đèn đường âm thầm leo lét cháy sáng rực một vùng. Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nàng gác cầm lên đôi tay, tì trên cửa sổ, mắt nhìn đau đáu vào khoảng không lờ mờ sáng trước mặt. Những vệt buồn còn đậm dấu vết trên khuôn mặt nàng. Nàng nhắm mắt và ném một tiếng thở dài. Tiếng thở dài tan bẫng giữa khoảng không rộng lớn trước mặt. Không ai nghe thấy ngoài chính nàng. Tiếng xe máy xình xịch đỗ lại trước cửa. Những giác quan của nàng sống lại. Nàng nghe ngóng. Có tiếng mở cửa, tiếng nói xì xầm, rồi tất cả lại im lặng. Chồng nàng đã về. Hình như không một ngày nào nàng không chờ đợi như vậy bên cạnh cửa sổ. Mệt mỏi, chán chường, nhưng nàng không thể không chờ đợi. Nàng đặt hộp quà vào ngăn tủ, trong đấy là chiếc cravat rất hợp với chiếc áo sơ mi đã mua tặng chồng cách đây 2 tháng, và nó vẫn còn đang treo ngay ngắn trong tủ, chưa hề bị giật mát. Nàng đã mua món quà đó cách đây đến 1 tháng và chờ đợi đến ngày mai. Ngày mai, kỷ niệm 2 năm ngày cưới của nàng và chồng. Nàng chờ đợi nó như chờ đợi một sự thay đổi mới trong quan hệ vợ chồng đang đi dần vào ngõ cụt. Để chuẩn bị cho ngày mai, hôm nay nàng đã chủ động chuyện trò vui vẻ với chồng sau bao nhiêu trận cãi vã từ nhiều tháng qua. Sáng hôm sau, nàng dậy từ rất sớm, xách làn đi chợ nhưng không ăn sáng. Nàng chờ chồng dậy rồi cả hai sẽ đi ăn. Nàng mua một bó hoa hồng rất đẹp. Từ khi về nhà chồng, có lẽ chưa một ngày nào trong phòng nàng không có hoa. Và ngày hôm nay càng cần có hoa. 9 giờ nàng và chồng đi ăn sáng. Chồng nàng hỏi em ăn gì. Em không thích ăn phở. Đấy là câu trả lời hồi nàng mới về làm dâu. Nàng không thích ăn phở thật, thậm chí là ghét. Hồi nàng 6 tuổi, có một lần nàng ốm rất nặng và ba mẹ nàng ngày nào cũng cho con đi ăn phở để dễ ăn mà bổ dưỡng. Nàng ăn đến lần thứ 2 thì không thể nuốt tiếp và từ đó cứ ngửi thấy mùi phở là muốn ói. Dù là phở ngon nhất Hà Nội, nàng cũng không muốn ăn, nhưng chồng nàng thì rất thích món đó nên câu trả lời của anh ta sau đó sẽ là: nhưng chẳng có cái gì ăn được hết, thôi ăn phở đi. Và anh ta lại đâm chân lên vỉa hè có hàng phở. Nàng luôn luôn chỉ ăn được nửa bát phở và ăn rất lâu. Chồng nàng sau khi ăn xong sẽ ra quán nước bên cạnh hút thuốc và uống nước, để mặc nàng ngồi nhẩn nha với bát phở. Sau nhiều lần như thế, nàng không trả lời chồng em không thích ăn phở, mà chuyển thành tùy anh. Và tất nhiên chồng nàng sẽ vẫn ăn phở. Nhưng có một điều lạ, dần ra nàng không còn ghét phở nữa. Nàng thích nghi với nó dần dần, thậm chí còn cố gắng học cách thích nó, cũng giống như nàng thích mọi sở thích khác của chồng. Tất cả là vì chồng. Bây giờ nàng đã có thể ăn phở mà không muốn ói. Nàng không còn nhớ mình đã nấu gì trong bữa trưa hôm đó, chỉ biết rằng nàng đã cố gắng nấu những món chồng thích và nấu thật ngon. Nàng thích nấu ăn và nấu ăn rất khá. Sau khi nàng lấy chồng, nàng càng quan tâm đến tay nghề nấu nướng của mình hơn. Nàng cố gắng học theo mẹ chồng cách chế biến món ăn bởi vì chồng nàng đã quen với khẩu vị đó bao lâu nay rồi. Nàng và mẹ chồng rất hợp nhau, hay tâm sự với nhau. Có lẽ đó là một trong những điều may mắn ít ỏi mà nàng có khi lấy chồng. Cơm nước đã sắp ra, cả nhà ngồi đợi. Chồng nàng vẫn chưa về, dù bộ phim đã kết thúc. Nàng gọi điện, nơi nào đó ồn ào, có những tiếng cười đùa không dứt. Chồng nàng gắt lên: "Đang bận, 15 phút nữa anh về." 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng. Cả nhà đã ăn cơm, trừ nàng. Nàng vẫn chờ, không phải lần đầu nàng chờ. Suốt 2 năm nay nàng luôn phải chờ như vậy. Và nàng quyết định sẽ chờ bằng được chồng về ăn cơm như đã hứa. Có hôm nàng đã nhịn hẳn luôn bữa trưa vì chồng nàng không về. Còn hôm nay, nước mắt nàng rơi xuống bát cơm nguội ngắt. 3 giờ chiều, nàng dọn mâm bát. Nàng lên mạng, quyết định tạo một cái blog và viết entry đầu tiên. Hôm nay là một ngày đặc biệt, đáng lẽ rất đặc biệt với cả hai người, nhưng nó đã trở thành một ngày buồn chán hơn bất cứ ngày nào trong năm. Tôi tự mua cho mình mấy bông hoa, tự cắm nó vào bình và đặt ngắm trên bàn. Tôi đã ngắm nó rất lâu và phát hiện ra nó chẳng có ý nghĩa gì khi không phải của nửa kia cuộc đời tôi tặng. Nó chẳng có ý nghĩa gì khi chỉ một mình tôi ngắm nó và thấy nó đẹp. Hoa lúc nào cũng đẹp, nước mắt lúc nào cũng trong, và trái tim tôi lúc nào cũng lạnh lẽo. Căn phòng đó càng lúc càng lạnh lẽo đến đáng sợ, đến nỗi tôi giật mình khi thoáng thấy bóng mình trong gương. Trong giây phút ấy, tôi chợt vui mừng, bởi tôi tưởng anh đã về. 2 năm, có quá nhiều cho một niềm tin đã mất. Một hy vọng đã trở thành thất vọng, một niềm vui đã lụi tàn, và một chuyện tình đã đến hồi kết thúc. Tôi biết nói gì với bản thân mình, vẫn là câu nói tôi đã nói suốt từ khi tôi bắt đầu biết khóc. Mạnh mẽ lên, tôi ơi! Nước mắt nàng rơi trên bàn phím, nàng gục đầu lên đôi tay, đôi vai nhỏ bé rung lên như đang theo một điệu nhạc. Trên màn hình vi tính, những dấu chấm kéo dài thành một hàng bất tận. Nàng tự hỏi, phải chăng anh không nhớ ngày hôm nay? Phải chăng anh quá bận rộn với khoảng trời riêng của anh? Nàng đang nghĩ đến những lời hứa anh chưa thực hiện được. Nếu một ngày nào đó anh chìa tờ đơn ly hôn ra trước mặt nàng, thì nàng sẽ ký sau khi anh đã thực hiện hết những lời hứa với nàng. Khi bắt đầu yêu anh, khi đã lấy anh, chưa một ngày nào nàng nghĩ nàng sẽ là người chủ động chia tay. Nàng sẽ chịu hết mọi đau khổ, mọi vất vả để ở bên anh, người mà nàng đã yêu. Nàng có thói yêu thương ngu ngốc và bất cần đến như vậy. Món quà vẫn ở yên trong ngăn tủ. Chồng nàng chưa vô tình mở ngăn tủ đó ra để thấy nó. Nàng ôm nó vào lòng, có vẻ nó là hy vọng duy nhất nàng có. Căn phòng đã tắt đèn, nàng lại ngồi trong bóng tối. Chiếc điện thoại luôn cầm trong tay, nàng bật ghi âm và nói. Có lẽ sẽ là những lời nói tận sâu đáy lòng cuối cùng nàng nói với chồng. Nàng cắn chặt môi để nước mắt không rơi xuống. Tiếng nhạc rất nhỏ phát ra từ chiếc đài đĩa vẫn nhẹ nhàng thấm khô trái tim nàng. Ngày xưa đó đâu về nữa, tội tình chi mình xé nát đời mình. Làm sao cho đời ta lãng quên, hình bóng người vẫn còn đây. Ngày nào đêm nào đó chìm tan giữa đại dương. Đến bây giờ nàng sợ nghe lại bài hát đó vô cùng. Tiếng xe máy xình xịch, tiếng mở cửa, nàng liếc nhìn đồng hồ. 1 giờ đêm. Chồng nàng khẽ hé cửa, nàng không nhìn lên. Trái tim nàng đang bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc cuồn cuộn đổ về. Anh ta rơi trước mắt nàng một bó hoa, nàng không giơ tay ra nhận, chỉ nhìn nó rồi chân chối. Anh xin lỗi, lúc 5 giờ anh định đi mua hoa cho em, tiện đường qua chỗ mấy thằng bạn định về rồi, nhưng mà nó bảo hôm nay sinh nhật nó thì ở lại một chút. Nàng nghiến chặt hàm răng, bóp vụn lấy những bông hoa đã héo, nước mắt trào ra không kìm lại được. Nàng nói như mê dại trong tiếng nấc. 1 năm chỉ có 1 ngày thôi mà. 1 năm chỉ có 1 ngày thôi mà. 1 năm chỉ có 1 ngày thôi mà. Nàng không biết lúc đó mình nói đi nói lại mấy chục lần câu nói đó. Chỉ chỉ thấy hắn thất kinh nhìn nàng như nhìn một kẻ đang lên cơn điên. Còn nàng, đầu óc trống rỗng, nỗi đau đớn che lấp hết mọi suy nghĩ. Nàng xé nát vụn những cánh hoa, giải nó khắp căn phòng. Nàng hất lọ hoa trên mặt bàn xuống đất, nàng đập phá mọi thứ xung quanh. Và cuối cùng, nàng gục xuống bên cạnh chiếc tủ đang chứa món quà của nàng. Nếu nàng còn đủ sức lực, nàng sẽ ném món quà ấy vào mặt hắn. Nhưng nàng không đủ sức lực nữa, nàng ngã gục dưới đất, chân tay tê liệt, đầu óc trống rỗng, chỉ có nước mắt cứ tuôn trào mãi mãi. Nàng sắp xếp đồ đạc vào vali. Dưới chân nàng, những cánh hoa vẫn còn rải đầy tan tác. Chồng nàng vẫn đang ngủ vùi trong đống chăn trên chiếc giường đơn cạnh cửa sổ. Nàng mở ngăn tủ, món quà vẫn nằm đó, chiếc nơ màu đỏ như đang mỉm cười chờ đợi một điều kỳ diệu. Và có lẽ đến tận bây giờ, món quà vẫn nguyên chỗ cũ, y như lúc nàng đặt nó vào. Con ngõ nhỏ với hai cây dâu da quanh năm đứng chờ nắng, bức tường vôi bạc phơ bạc phách như đã tồn tại cả trăm năm, cái cổng sắt hoen rỉ mưa nắng chát đắng bởi những lớp bụi đường. Nàng chẳng thể tìm được ý nghĩa của cuộc sống ở nơi đây, thế nên nàng đi. Đứa bé níu chặt tay mẹ giật mạnh. Nàng nhìn xuống, đôi mắt tròn xoe đang nhìn nàng như muốn hỏi đi đâu hả mẹ. Nàng ngồi xuống trước mặt con, vuốt mớ tóc mềm đang che ngang trán. Nàng đặt cả bàn tay vào vai con, nói một cách trịnh trọng, đi khỏi đây. Nói xong, nàng gục đầu vào đôi vai nhỏ bé đó và khóc nức nở. Con gái mẹ, con là điểm tựa duy nhất giúp mẹ đứng vững trong cuộc đời này. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Điểm tựa cuộc đời của tác giả Thu Trang, blog Dr. Run. Về tác giả bài viết: tôi muốn làm một hoa hướng dương, không cần mặt trời, muốn viết một tự truyện về cuộc đời mình và muốn được cả thế giới biết đến. Các bạn thân mến, tình yêu không sinh ra trong sự so sánh thiệt hơn, nhưng một khi tình yêu đã mất đi sự quan tâm từ một phía và nó lại trở thành một thói quen nhẫn nhịn đợi chờ từ phía còn lại, thì lối thoát nào dành cho hôn nhân đã rạn nứt? Xin các bạn đừng quên, cuộc đời không bao giờ là ngõ cụt khi ta còn có một điểm tựa. Hãy mở lòng ra, sống rộng lượng, vị tha, chắp cánh cho tình yêu một đôi cánh thì mới hòa được vào cái phần nhỏ nhoi của mình, vào phần mênh mông đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi và hẹn gặp lại ở chương trình sau. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc You Will Miss Me do ca sĩ Francis Black thể hiện. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chasing Magic Club và nhóm sản xuất Darling Studio. When the phone rings, you'll stand for a moment and wonder if it can be me after such a long, long time. You'll ask yourself who said goodbye. Some love never dies, some love never fades. Some loves never ever go away. So try as you might, oh, and try as you may, try to forget just one more day. Think of me still.